chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2014, cung kính không bằng tuân mệnh. Ngươi đây là ý gì? Đột nhiên, kinh cước đánh về phía đại dây chuyền vàng, quyền đầu ngừng trên không trung. Ngữ khí âm trầm hỏi, lũ đàn bà thối tha, lão tử nhịn ngươi thật lâu, đem ra hô đến uống đi rất thoải mái đúng không? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy tà tiếu, thân thủ ngả ngớn đi bóp kinh cức cái cằm. Kinh cức phẫn nộ quay đầu sang chỗ khác muốn né tránh Vương Đại Đông tay. Đừng nhúc nhích, cẩn thận ra súng cướp cò. Vương Đại Đông hừ lạnh nói. Kinh cức đầy mắt phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông, lại chỉ có thể mặc cho bằng Vương Đại Đông tay nắm ở chính mình cái cằm. Bởi vì tại nàng trên ót, đỉnh lấy một cây bộ thương, vừa vặn chính là nàng giao cho Vương Đại Đông cái kia một thanh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà lại lâm trận chạy trốn. Cái kia đại dây chuyền vàng cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hai người này không phải cùng một chỗ à, làm sao làm lên nội chiến? Anh em, ta đem này nương môn nhi giải quyết, ngươi trong dương đồ vật chúng ta một người một nửa như thế nào? Vương Đại Đông nhìn về phía đang đem rơi ở một bên cái dương nhặt lên đại dây chuyền vàng nói ra. Đại dây chuyền vàng sắc mặt vài lần biến hóa, cuối cùng gật gật đầu, dùng tiếng Hoa nói ra. Được, rất rõ ràng, đối phương cũng là hội giảng tiếng Hoa. Ngươi làm như thế, xứng đáng ngươi nước, nhà sao? Kinh cức một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, nói ra, nước, nhà nhằm nhò gì, nó có thể cho ta ăn, cho ta xuyên, vẫn có thể cho ta nữ nhân. Trên cái thế giới này trừ tiền không thể thật xin lỗi bên ngoài, hắn cái gì đều có thể thật xin lỗi. Nói hay lắm, đại dây chuyền vàng đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Hắn ngược lại không phải là thật cảm thấy Vương Đại Đông nói tốt, mà là bởi vì hiện trong tay Vương Đại Đông cầm lấy vũ khí. Ngươi cái này nước, nhà phản đồ, kinh cức tức giận mắng. Vương Đại Đông lại là đưa tay đánh vào kinh cức cái cổ. Kinh cức nhất thời ngất đi, ngã xuống đất. Huynh đệ, làm sao xưng hô? Vương Đại Đông hỏi đại dây chuyền vàng. Ngươi có thể xưng hô ta vì Tần Thủy Hoàng. Đại dây chuyền vàng nói. Cái gì? Tần Thủy Hoàng? Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Danh tự cũng quá mẹ nó bá khí đi. Bất quá lệch ra quả nhân thì là ưa thích lên những thứ này kỳ hoa tên. Tần Thủy Hoàng thì Tần Thủy Hoàng đi. Liền nói ngay, cứt Hoàng huynh, ta chuẩn bị đến Myanmar bên kia đi phát triển. Ngươi có hay không cái gì tốt đường đi à? Hắc hắc, gặp phải ta ngươi xem như tìm đúng người. Ta nhìn ngươi thẳng có loại, về sau theo ta lăn lộn, bao người ăn ngon uống sướng. Đại dây chuyền vàng vừa cười vừa nói, theo ngươi lăn lộn, ngươi được không? Vương Đại Đông cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc, ha ha, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, tại các ngươi Hoa Hạ quốc, có người nào không biết ta Tần Thủy Hoàng? Đại dây chuyền vàng một mặt kiêu ngạo. Vương Đại Đông lúc này ra mặt co lại, tê liệt, xác thực toàn người Hoa đều biết Tần Thủy Hoàng. Có thể cũng không phải là ngươi cái này cầm cứt hoàng được chứ? Tốt, à, ta đang lo Myanmar bên kia không biết người quen, thì tạm thời theo ngươi lăn lộn. Bất quá ta đầu tiên nói trước, muốn là ngươi không che được ta, ta có thể chọn người khác. Vương Đại Đông làm như có thật nói ra. Yên tâm đi, theo ta, có là tiền kiếm lời. Đại dây chuyền vàng vỗ bộ ngực cam đoan. Sau đó ánh mắt rơi vào ngã xuống đất ngất đi kinh cức trên thân. Cái này tiểu nương môn nhi truy lão tử vài trăm dặm, cuối cùng rơi vào tay lão tử. Nhìn cái này tiểu nương môn nhi dáng dấp còn không tệ, dáng người cũng nóng bỏng, không bằng để hai anh em khoái hoạt trước. Đại dây chuyền vàng mặt mũi tràn đầy cười dâm. Vẫn là khác đi, Đại ca, lần này động tĩnh huyên náo có chút lớn. Vạn nhất Hoa Hạ bên kia phái người tới, chúng ta thì phiền phức. Chúng ta vẫn là trước tranh thủ thời gian rút lui đi. Chỉ cần có tiền, cái dạng gì nữ nhân không có. Vương Đại Đông vội vàng nói. Nói có đạo lý, đại dây chuyền vàng gật gật đầu. Bất quá đại dây chuyền vàng cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, mà là hướng về phía Vương Đại Đông nói ra. Huynh đệ, đã ngươi quyết định theo ta lăn lộn, cái kia ngươi có phải hay không đến tỏ một chút quyết tâm a? Làm sao biểu quyết tâm? Vương Đại Đông nhướng mày. Đêm này nương môn nhi giết. Đại dây chuyền vàng híp mắt nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời hơi sững sờ. Làm sao? Không nỡ a? Vẫn là nói, ngươi cùng cái này nương cửa nhỏ là một đám. Đại dây chuyền vàng ánh mắt không tốt. Làm sao có thể? Cũng là cảm thấy này nương môn nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy. Giết quái đáng tiếc. Vương Đại Đông nói, ngươi không phải nói à? Chỉ cần có tiền, cái dạng gì nữ nhân không? Ngươi muốn là bỏ không được động thủ. Ta tới, đại dây chuyền vàng nói hướng Vương Đại Đông vươn tay. Ra hiệu Vương Đại Đông đem thương giao cho hắn. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch. Cái này đại dây chuyền vàng xem ra có chút ngu xuẩn. Trên thực tế thông minh rất, nói cái gì để hắn đi theo hắn lăn lộn. Thực cũng là muốn thu hoạch hắn tín nhiệm, muốn đem hắn thương lừa gạt tới tay. Loại chuyện nhỏ nhặt này chỗ nào cần làm phiền đại ca ngươi động thủ. Ta tới, Vương Đại Đông không nói hai lời. Đưa tay bắn một phát đánh vào kinh cức ở ngực. Hảo tiểu tử, có loại, dám giết Hoa Hạ binh. Về sau, ngươi cùng ta chính là trên một cái thuyền người. Đại dây chuyền vàng gặp Vương Đại Đông không? Chút nào ngậm hồ rốt cục bỏ đi sau cùng một tia lo lắng. Nhìn xem này nương môn nhi trên thân còn có hay không đáng tiền đồ vật. Vương Đại Đông cúi người. Tại kinh cức trên thân sờ loạn lên. Gặp Vương Đại Đông sau cùng kém chút không có đem kinh cức bên trong. Quần đều cho rút ra. Đại dây chuyền vàng hoàn toàn có thể xác định. Vương Đại Đông cũng là một cái thấy tiền sáng mắt người. Vừa vặn ta thủ hạ đều chết sạch. Tiểu tử này to gan lớn mật, thủ đoạn độc ác, vừa vặn có thể làm việc cho ta. Đại dây chuyền vàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tê liệt, cùng đinh đương vang, cái gì đáng tiền cũng không có. Vương Đại Đông tại kinh cức trên thân mò một trận, miệng bên trong lải nhải mắng. Bất quá cái này mẹ con dáng người còn thực là không tồi. Ngăn cách quân phục đều có thể cảm nhận được mãnh liệt lực đàn hồi. Không có việc gì, chờ ngươi cùng ca ca đến bên kia. Có là tiền, đại dây chuyền vàng vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai nói ra. Hai người kề vai sát cánh, biến mất tại trong rừng rậm. Các loại sau khi hai người đi không lâu, kinh cức chính là tỉnh táo lại. Nàng biểu lộ có chút mờ mịt. Hai người kia vậy mà liền dạng này buông tha nàng. Phải biết những người kia đều là vô cùng hung ác chi đồ. Không có đạo lý buông tha nàng mới đúng a. Bất quá, cái này đã là trong bất hạnh may mắn. Thực, cũng không phải là kinh cức vận khí tốt. Mà chính là Vương Đại Đông một thương kia tuy nhiên đánh vào ngực nàng. Nhưng trên thực tế là tránh đi muốn hại vị trí. Viên đạn xuyên qua thân thể nàng. Nhưng lại không cho nàng tạo thành chí mạng thương hại, mà lại Vương Đại Đông giả bộ như ở trên người nàng tìm kiếm đáng tiền đồ vật. Trên thực tế là đang dùng nội lực thay nàng trị liệu. Nửa ngày về sau, Vương Đại Đông theo đại dây chuyền vàng xuất hiện tại Myanmar một cái thành nhỏ bên trong. Huynh đệ, chúng ta trước hào hào buông lòng một chút, các loại hai ngày nữa, ta thì dẫn ngươi đi gặp ta đại ca. Đại dây chuyền vàng nói phất phất tay. Lập tức chính là có hai cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân hướng về Vương Đại Đông đi đến. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Đại Đông một tay ôm trầm một nữ nhân, cười ha hả nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,